Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2035 bọn họ sẽ thế nào? Nhan Thế Lương ích kỷ lại có chút điên cuồng, ở đã trải qua những việc này lúc sau càng là, tựa như Nhất Hào nói kẻ điên, Quý Bạch Mặc giơ lên khóe môi. Nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, bỗng nhiên cảm thấy có điểm tâm tình phức tạp, hoặc là nói thực quỷ dị, như thế nào cảm thấy thích thượng nhà hắn Bạch Bạch người. Đều biến thành dáng vẻ này, hắn là như thế, Mộ Phạn là như thế, Nhan Thế Lương cũng là như thế, chỉ là so ai càng thêm điên hoàn toàn thôi. Quý Bạch Mặc gợi lên Nhan Bạch một sợi tóc dài, rũ xuống con ngươi, màu hổ phách con ngươi nhiễm điểm điểm ám sắc, xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Nhất Hào sắc mặt tái nhợt. Đó là hắn cuối cùng át chủ bài. Nhưng là lại bị Nhan Thế Lương làm hỏng. Hiện giờ Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều ở bên nhau. Bọn họ lại như thế nào là đối thủ. Nhưng là ra ngoài Nhất Hào ngoài ý liệu chính là. Nhan Bạch không có đối bọn họ động thủ. Mà là trực tiếp xoay người. Phảng phất mất đi chơi trò chơi hứng thú. Mặc mặc. Mệt nhọc. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc bên người, thanh âm lười biếng mở miệng, chơi mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi. Quý Bạch Mặc gật gật đầu, túng hứa Nhan Bạch, trong mắt cũng không dị nghị. Nhan Bạch tưởng chơi trò chơi hắn liền bồi, không nghĩ chơi vậy cùng đi nghỉ ngơi. Hắn đem người dưỡng Bạch Bạch mập mạp, nghe thấy Nhan Bạch câu nói kia, đang lúc dư lại người vui mừng khôn xiết thời điểm, bọn họ ánh mắt bỗng nhiên hoảng sợ vô cùng. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt đồ vật, đó là bị nhà bọn họ giết chết số 9. Chuẩn xác mà nói là bị số liệu cấu thành số 9. Tràn ngập điên cuồng oán khí cùng sát ý. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt làm người phát lạnh, đây là có chuyện gì? 114 mộng bức. Nó quên mất chính mình vừa mới lời nói. Lại một lần đi tới 007 bên người, 007 không để ý đến 114.114 lại lần nữa, không sợ chết hỏi một lần. 007, 007 lúc này mới không kiên nhẫn xuất hiện. Một bộ đều là ngươi phiền ta, ta mới có thể nói. Ta một chút đều không nghĩ lý bộ dáng của ngươi, trong trò chơi có cái vô hình cấm kỵ. Tín nhiệm, bên ta cần thiết cho nhau tín nhiệm, quy tắc xác thật có thể phản bội. Giết chóc, nhưng là bị chính mình đồng bạn giết chết chết người. Hệ thống sẽ dùng số liệu sinh thành người chết oán khí. Làm người chết oán khí tận tình phát tiết. 007 mở miệng. Này liền như là một cái trò chơi bẫy dập. Một cái vô hình bẫy dập khảo nghiệm bất quá là người cùng người chi gian quan hệ. Nhân tính cùng với tín nhiệm. Đối lẫn nhau cho nhau tín nhiệm mà. Cho tới nay, không có người rời đi. Sôi nổi đều dẫm vào hố. Rốt cuộc trên thế giới này không có có thể chân chính cho nhau tín nhiệm người tồn tại. Đặc biệt là gặp phải tử vong uy hiếp. Đối mặt tử vong thời điểm, mặc kệ là cái gì, đều nguyện ý làm đi. 007 mắt lạnh nhìn phía dưới chém giết. Từ số 9 oán khí tạo thành số liệu đang ở tùy ý chém giết. Đem phía dưới người cấp lộng chết. 007 đại khái là xem quen rồi loại này trường hợp. Lãnh lãnh đạm đạm, nhưng thật ra không có chút nào phản ứng. Kết quả này nó là đã sớm liệu đến. Chỉ là có một chút, nó không quá đoán được. Liền tính là dùng số liệu phân tích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy tính ra một ít không biết. Trận này trong trò chơi, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cũng là người chơi. Chuẩn xác mà nói, ở cái này quý gia biệt thự nội người, đều là người chơi, trò chơi còn không có kết thúc. Mà là sắp chính thức bắt đầu, 007 không biết hai người kia hay không có thể trở thành ngoại lệ. Hay không, sẽ trở thành nó ra đời lúc sau. Duy nhị may mắn còn tồn tại xuống dưới người, nó thực chờ mong, 114 không rõ nguyên do nhìn 007. Không rõ vì cái gì 007 không nói. Không cấm dùng chính mình tiểu thân mình cọ cọ 007. Lôi kéo làm quen, uy. Ta đây ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc sẽ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.